ấn bả vai Ngũ Y Y bắt cô ngồi xuống. Mọi người lần đầu tiên chứng kiến tận mắt công phu tuyệt diệu như vậy, hết sức sợ chết khiếp. Ngũ Y Y không hiểu gì, liền bị ấn ngồi xuống, nghĩ đến chú Hoắc La Cô, lại lo lắng cho cánh tay, miệng bím lại không nói gì. Chú Hoắc muốn cô ngoan ngoãn mà ngồi, cái kia vẫn nên ngoan ngoãn ngồi thôi. Hoắc Phi Đoạt xoay người, ánh mắt thâm trầm, lạnh buốt dò xét xung quanh. Tất cả mọi người cảm giác bị ánh mắt xuyên thấu, lạnh cóng đến toát mồ hôi. Phó thị trưởng cũng bị sợ đến không nói được gì. Hoắc lão đại, nếu muốn đại khai sát giới, cái mạng này của hắn thật không có biện pháp giữ nổi rồi. Chỉ cần giữ lại được mạng của mình, hắn cái gì cũng không cần. Đệ tử tốt, buổi trưa đang tốt lành, tới trường không tới nửa ngày, cánh tay liền trở thành như vậy, đây là xảy ra chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt sâu kín mở miệng. Ngũ Y Y không nhịn được nhỏ giọng sửa chữa. Chú, cánh tay này còn chưa có phế. Hoắc Phi Đoạt giận đến cắn răng. Nhà đầu ngốc này, cô không thể im lặng một chút sao? Hoắc Phi Đoạt xoay mặt, bất đắc dĩ nhìn Ngũ Y Y. Ngũ Y Y bị dọa sợ, lập tức rụt cổ lại. Hoắc Phi Đoạt ngón tay nhẹ nhàng xoa lông mày, động tác hết sức tuấn nhã phiêu giật, giọng nhẹ nhàng nói từng chữ. Cánh tay này là thế nào bị thương? Nếu như tất cả mọi người ở đây không nói được, ta, Hoắc Phi Đoạt, sẽ công bằng sự vụ này. Vì bạn học này bị thương, chúng ta ở đây nên cùng cô ấy phế mở một cánh tay vậy. Tất cả mọi người hung hăng hít một ngụm khí. Không phải chứ, nam nhân tuấn mỹ phi phàm này thế nhưng có thể cười nhạt nói ra một câu đáng sợ như vậy. Cũng đều phế bỏ một cánh tay sao? Hoắc Phi Đoạt đưa một tay ra sau ngoắc một cái, trên tường liền dính một phi đao nhỏ. Bản lĩnh này, tư thế này khiến người ta phải hít lưỡi, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói là ác độc. Hay là để thủ hạ của ta giúp các người một tay vậy, tránh không khỏi có chút thô bạo, mong rằng tha thứ. Một bạn nữ học sinh sợ hãi liền té xuống mặt đất òa khóc. Có người lại trực tiếp ngất hôn mê bất tỉnh. Tôi biết, tôi biết. Một giọng con trai vang lên, tay giơ lên giống như trả lời vấn đề của học sinh tiểu học. Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt nhìn sang, khóe miệng khẽ kéo lên. Cậu nói đi. Ngũ Y Y lúc đang thủ giọng, phía đèn neon rớt xuống, đúng lúc nện trúng cánh tay của bạn ấy. Cứ như vậy, bạn học trai âm thanh nói chuyện đều run rẩy, vừa nhìn chính là bị dọa sợ. Hoắc Phi Đoạt cau mày, con ngươi nhíu lại. A Trung, đem cái đèn treo đó lại đây. Dạ vâng, lão đại. A Trung hướng thủ hạ vung tay lên, hô lạp lạp xuất hiện 10 tráng hán. Ngũ Nhân Ái nhìn Ngũ Nhân Lệ, sắc mặt trắng bệch, giống như sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng hỏi. Nhân Lệ, em làm sao vậy? Không sao chứ? Không cần hù dọa chị. Em thở không được. Ngũ Nhân Lệ giống như cá lên bờ, hổn hển nói. Ngũ Phong Tập lo lắng nhìn Ngũ Nhân Lệ, vẻ mặt đau khổ. Thường Hoắc Phi Đoạt cầu cạnh. Hoắc Tổng, ngài xem con gái của tôi có chút không thoải mái. Chúng tôi có thể hay không đi trước, đưa nó đến bệnh viện. Hoắc Phi Đoạt mặc kệ người nào là minh tinh, mình chỉ nhìn nữ nhân lệ, từ đôi mắt cô ta thấy được sự sợ hãi. Ngũ Nhân Lệ con người trở căng lớn, tất cả đều là hoảng sợ, toàn thân run rẩy giống như bị động kinh vậy. Ngũ Phong Tập tiếp tục cầu xin Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Tổng, van cầu ngài, tôi xem bệnh của Ngũ Nhân Lệ rất nghiêm trọng. Nhà đầu này, tay bị phế, không phải là con của ông sao? Hoắc Phi Đoạt một câu nói trúng tim đen. Ngũ Phong Tập run lên gật đầu. Y Y cũng là con gái của tôi, cũng vậy. Cái cánh tay này con gái ông cũng bị thương, ông không thèm quan tâm. Ngũ lão tiên sinh, đối với khoản nợ phong lưu của mình lại không thể phụ trách, là sẽ bị trời phạt, hiểu không? Ngũ Phong Tập sắc mặt chợt chuyển sang trắng bệch, vội vội vàng vàng đi xem Ngũ Y. Y Y, cánh tay con có sao không? Ba mang con đi tới bệnh viện kiểm tra. Ngũ Y Y vụt một cái đứng dậy, trong đôi mắt nén lệ. Con không sao, ba đi xem Ngũ Nhân Lệ đi. Cần người khác nhắc nhở, ông ta mới nghĩ tới cô là con của ông ta sao? Đây là người cha mà mẹ cô đã nhắc với cô đây sao? Hoắc Phi Đoạt cau mày nhìn Ngũ Y. Các tráng hán đang canh ngay cửa, lui lại nhường đường. Ngũ Y Y lưng thẳng tắp đi ra ngoài. Cố Tài Viễn nhón chân lên, tiến tới bên tai Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng nói. Em tương đối hiểu tâm lý nữ nhân. Đại ca vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, cái đó là đắc tội với nhóc con rồi. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, quét mắt nhìn Cố Tài Viễn, âm thầm mắng một câu, đẩy Cố Tài Viễn ra, sải bước đi ra ngoài. Cố Tài Viễn lén lén nở nụ cười, âm dương bát quái, hướng mấy người đang đứng ở đây cao giọng nói. Giờ sao, tiết mục quyên tiền Cố thiếu tôi quyên tiền cho Ngũ Y, giờ người biểu diễn lại bị thương, mặt mũi thiếu gia ta để ở đâu đây? A Trung, lão đại phải bảo tìm hiểu ngọn nguồn, hôm nay chúng ta phải đưa ra đáp án rõ ràng cho lão đại.

đưa lưỡi của hắn vào thăm dò, còn cùng nước miếng của cô hòa chung một chỗ sao? Mình nên làm cái gì bây giờ? Phản kháng lại hay đón nhận là tốt đây? Nếu phản kháng, có vẻ như đánh không lại chú Hoắc, kết quả phản kháng vẫn là số 0. Vậy thì không phản kháng, dứt khoát ôm chặt cổ chú Hoắc, chủ động nhiệt tình phối hợp với hắn. Nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ quả thật rất mất hồn, khẳng định là rất mất mặt nữa. Chỉ có vài giây, nhưng trong đầu Ngũ Y Y đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đôi môi Hoắc Phi Đoạt chỉ cách đôi môi Ngũ Y Y vài centimet, hô hấp của cả hai người hòa vào nhau. Mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể, hắn hòa lẫn với hơi thở nam tính của đàn ông, bay vào mũi cô, bao bọc cô chặt chẽ. Hoắc Phi Đoạt nhìn bộ dạng Ngũ Y Y không biết làm sao, ánh mắt chớp lìa lịa, bộ dạng bối rối không thôi. Hắn cần lực đè nén lửa nóng trong người mình, cười xấu xa nói. Cô bé, coi như em có mắt nhìn, biết nhận sai đúng lúc. Ngũ Y Y trợn to hai mắt, nhìn Hoắc Phi Đoạt, môi mỏng Hoắc Phi Đoạt nhếch lên. Nếu không tôi sẽ ném em từ trên xe xuống, sau đó cho xe trực tiếp nghiền nát thành nhân bánh. Hả? Sao chú độc ác như vậy? Chú Hoắc, dù sao tôi cũng là người giúp việc của chú mà. Hoắc Phi Đoạt rời khỏi Ngũ Y Y, ngồi thẳng người lại, tuy ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng khóe miệng âm thầm cười xấu xa, nói thản nhiên. Em nghĩ gì thế? Ngũ Y Y vẫn chưa hoàn hồn lại, sửng sốt vài giây rồi quay lại nhìn một bên mặt đẹp đẽ của Hoắc Phi Đoạt. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt thản nhiên xoay mặt, nhìn trực tiếp vào Ngũ Y Y. Hiện tại không nhìn ra thái độ của hắn là gì. Tôi hỏi em, hiện tại đang hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Ngũ Y Y cắn môi. Lão đại hắc bang này có phải là thần tiên không? Làm thế nào hắn biết mình ở trước hắn nghĩ những chuyện vô sỉ háo sắc kia chứ? Không có, không có hiểu lầm cái gì. Tôi cái gì tôi cũng không muốn. Kiên quyết không thể thừa nhận được. Nếu để cho hắn biết, lúc nãy khi hắn dựa vào gần mình, đã nghĩ đến các chi tiết của nụ hôn, lưỡi, muốn cười nhạo cô ư? Hoắc Phi Đoạt tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lóe lên. Đúng không? Cô bé ngang ngạnh, tại sao mặt em đỏ vậy? Ngũ Y Y khiếp sợ, vội vàng lấy tay vuốt vuốt gương mặt mình. Tiêu rồi, mặt của cô đỏ đã bán đứng cô, gương mặt của cô nóng quá, thật là nóng. À ha, tôi cảm thấy trong xe này rất nóng, nóng chết người. Thế nào, ở trong xe không cho tôi đỏ mà sao? Thật là... Ngũ Y nói qua loa, mở cửa kính xe ra, nhìn ra bên ngoài thở ra một hơi. Cùng Hoắc Phi Đoạt ở chung một chỗ, đúng là rất nguy hiểm. Người này rất thông minh, dường như có thể nhìn thấu được lòng người. Hoắc Phi Đoạt lén nhìn Ngũ Y Y, rồi âm thầm cười. Cô bé, có phải đã động lòng rồi không? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lòng của em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Đến bệnh viện Mã Thị, Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y xuống xe, đi thẳng lên lầu. Lần này Ngũ Y Y rất ngoan, không dám nói lung tung. Quên đi, dù sao cô cũng không mệt, hắn muốn ôm cô thì cứ để cho hắn ôm. Tuy là có chút mất mặt, hơi giống như đang ôm ấp một chú chó vậy. Nhìn bản thân mình có khác gì một con chó là mấy. Chú Mã, xem cánh tay cho cô ấy một chút. Chú Mã, nhanh xem cánh tay cho cô ấy một chút. Hoắc Phi Đoạt ngựa quen đường cũ đi vào, đem Ngũ Y Y đặt ở trên giường. Một ông lão đeo kính đang ngồi trên ghế đọc sách dược liệu, từ từ quay lại, nhìn Hoắc Phi Đoạt, nhìn Ngũ Y hỏi. Đây là người phụ nữ của cậu. Ông ta không bị chứng viễn thị chứ? Ngạc nhiên khi thấy Phi Đoạt lo lắng ôm một người phụ nữ đến đây. Hoắc Phi Đoạt cắn chặt môi, không tỏ thái độ gì. Ngũ Y lên tiếng trước. Ra ra, không phải cháu là người giúp việc của chú ấy. Hai chữ bên cạnh, cô nhất định sẽ không nói. Bên cạnh cái gì? Cô không phải là cái áo bông bên cạnh, mà là cận vệ. Bạn có nghe nói người giúp việc nữ muốn làm người bên cạnh chưa? Nhưng cô cho tới bây giờ vẫn không dám mơ tưởng đến cơ thể Hoắc Phi Đoạt. Sắc mặt Hoắc Phi Đoạt đen lại. Nhà đầu chết tiệt này, không cần phải hoảng sợ mà nói rõ quan hệ với anh chứ. Hoắc Phi Đoạt ho khan một tiếng. Chú Mã, nhanh lên, xem cho cô ấy một chút đi. Mới vừa nói xong, Hoắc Phi Đoạt phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y hỏi. Tại sao tôi gọi ông ta là chú Mã, còn em lại gọi ông ta là Gia Gia? Ngũ Y Y giống như một đứa bé, lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, ôm ôm nói. Chú là trưởng bối của tôi nhất định phải gọi ông ấy là Gia Gia rồi. Hoắc Phi Đoạt bị chọc tức nâng cao giọng. Tôi đã nói tôi không phải là trưởng bối của em sao? Rốt cuộc, có muốn xem bệnh không? Nếu không xem thì ra ngoài ở Mỹ được rồi. Chỉ một câu nói của chú Mã đã làm hai người phục tùng rồi. Hoắc Phi Đoạt căm hận, trợn mắt, nhìn Ngũ Y Y. Cô theo thói quen nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt rồi làm mặt quỷ với hắn. Hoắc Phi Đoạt nhìn chú Mã nói. Chú Mã, cánh tay của cô ấy bị đèn đâm trúng, tôi sợ sẽ lưu lại sẹo. Chú xem thử có cách gì để không lưu lại vết sẹo cho cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net